Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 255 Tây Tác Trọng Sinh, cầu đặt mua, chương 255 Không Trung Đấu Trường. Lúc này toàn bộ không trung đấu trường trong phút chốc an tĩnh một nửa, 200 tầng trở lên niệm. Năng lực lôi đài chiến, mỗi một hồi chiến đấu có thể hấp dẫn ít nhất một nửa người xem quan khán. Dù cho mua không được hiện trường vé vào cửa, nhìn xem màn hình lớn tiếp sóng cũng so bình thường lôi đài chiến xuất sắc rất nhiều. Kia đem toàn bộ lôi đài biến thành địa ngục khủng bố thủy cầu giống nhau bị những người này nhìn. Đến, ha ha, hảo xuất sắc chỉnh người tiết mục, một cái tụ tập ở màn hình lớn trước người xem không tự tin cười to nói, nhưng là tươi cười đột. Nhiên im bạt, đây chính là tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Có cái gì thủ đoạn có thể giả tạo ra loại này hình ảnh, thứ lạp. Một trận bông tuyết hiện lên, sở hữu camera đều bị từng miếng loa toàn thủy tích xỏ xuyên qua mất đi tín hiệu, nguyên tiêu dựa vào. Trên vách tường, hành lang bên kia truyền đến liên tiếp dồn dập tiếng bước chân, không trung đấu trường phản ứng tốc. Độ thực mau, nhưng là tới càng nhanh chết liền càng nhanh, nguyên tiêu toàn bộ tay phải bao vây lấy hách tử cùng thủy tinh. Kép nối trọng tổ thành một cái có thể điện từ gia tốc nhiều quản điện từ hỏa thần pháo, phun ra. Không phải viên đạn, mà là một đám dung nhập thiết nguyên tố thủy tinh sát ngoài xoắn ốc bomber siêu bằng vào hách tử chế. Tạo điện cao thế năng lực, phối hợp pháp thuật cùng siêu não tổ hợp khống chế. Loại này mỗi một cái viên đạn đều bất thâu cấp tam giai pháp thuật lực phá hoại điện từ hỏa thần. Chạy. Nguyên tiêu thậm chí có thể đứng ở chỗ này liền bắn mấy ngày đều không mang theo mệt mỏi, oanh. Nguyên tiêu đối diện vách tường nổ tung, Tây Tác kinh giận đan sen đánh giá nguyên tiêu. Hắn không nghĩ tới bất quá một giờ không gặp phát sinh loại sự tình này, không chung đấu trường mỗi. Ngày người xem thu vào, hơn nữa vì thành phố này mang đến phồn vinh thương nghiệp. Mỗi năm kiếm lấy lợi nhuận ở hơn 10.000 tỷ giới ni trở lên. Như thế khổng lồ một bút kinh thiên tài phú sau lưng người sở hữu thực lực có thể nghĩ, muốn phục. Chế một cái tân không trung đấu trường kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tái tạo một đống đại lâu. Tìm một ít thợ săn lên đài biểu diễn, thực dễ dàng là có thể tổ chức so không trung đấu trường còn xuất sắc còn hấp dẫn người. Toàn thế giới có cái này tài phú có thể làm đến điểm này quốc gia cùng gia tộc không ở số ít nhưng... Là toàn bộ thế giới chưa bao giờ xuất hiện quá cái thứ hai không trung đấu trường. Bởi vì nơi này thuộc về thợ săn hiệp hội thậm chí đều lười đến phái chú đại đội. Thợ săn, chỉ là tượng trưng hạ lưu lại vài người liền cũng đủ. Bởi vì lại hung ác tội phạm cũng không dám ở không trung đấu trường nháo sự. Trừ phi bọn họ tưởng gặp phải thợ săn hiệp hội treo cổ nguyên tiêu lập tức giết chết mấy ngàn người. Tương đương đem thợ săn hiệp hội dẫm lên dưới chân, người điên rồi không thành, Tây Tác tức giận nói. Người là hắn mang đến, thợ săn hiệp hội truy tra lên hắn phiền toái cũng không nhỏ, người là Tây Tác. Ta yêu cầu ngươi niệm lực nguyên tiêu nhìn chằm chằm Tây Tác đồng trung hiện lên một tia sát ý. Nghiêm túc nói, hắn lưu lại nơi này chính là vì chờ Tây Tác đưa tới cửa chỉ cần giết Tây Tác chế tác thành thế thân. Gương mặt già. Hắn là có thể được đến Tây Tác niệm năng lực co duỗi tự nhiên ái. Cái loại này đem niệm lực biến thành kẹo cao su giống nhau có siêu cường dính tính chất đặc. Biệt, nếu dung nhập thủy linh cương khí đủ để đem phòng ngự tăng lên toàn bộ cấp bậc thậm chí Tây Tác còn. Có một loại niệm năng lực khinh bạc giả tương. Đem hơi mỏng một tầng niệm lực rót vào sức tưởng tượng giao cho các loại khuynh hướng cảm xúc. Hoàn mỹ bắt chước bất đồng vật chất biểu tượng giống như màu sắc rực rỡ sao chụp giống nhau hình. Thành lấy giả đánh cháo ngụy trang, vừa lúc có thể che đậy chân thật gương mặt giả thủy tinh mặt nạ. Đồng thời đem Tây Tác chế tác thành thế thân gương mặt giả. Hắn còn có thể mượn dùng Tây Tác thân phận nhẹ nhàng trà trộn vào ảo ảnh lữ đoàn. Lữ đoàn chung ít nhất có 3 người niệm năng lực hắn nhất định phải được. Bởi vậy Tây Tác cần thiết chết ở chỗ này không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng ước chừng 10. Cái mini xoắn ốc trọng thủy thuật, từ điện từ hỏa thần pháo phun ra tới phong tỏa Tây Tắc hành động, điện từ hỏa thần pháo biến hình. Hóa thành một thanh chiều dài 2 mét súng lục thứ hướng Tây Tắc gần gũi trong nháy mắt huy lưỡi lê. Đánh tốc độ, ở Tây Tắc khó có thể tin kinh hãi chung lấy vận tốc âm thanh đâm vào trái tim. Nếu lúc này có người từ sau lưng quan sát Nguyên Tiêu, liền có thể phát hiện hắn bao vây bên phải tay Hách Tử có một đám về phía sau mở ra lỗ khí, này mỗi một cái lỗ khí, bên trong đều bao hàm một cái mini xoắn ốc bom, một siêu xoắn ốc bom không có nổ tung. Nhưng là bên trong lại ở điện giải hạ phun ra cao áp dưỡng khí cùng hydro khí. Giống như một đám loại nhỏ phun ra động lực trang bị thêm vào bên phải trên tay về phía trước thúc. Đẩy, đơn giản một cái súng lục thứ đánh ẩn chứa lại là không gì sánh được lực lượng cùng tốc độ, Hách Tử. Súng lục ở Tây Tắc trái tim nổ tung, trực tiếp ở trong cơ thể mấp máy biến hình rào hướng phần đầu, thật sự sẽ chết. Tây Tắc hiện lên cái này ý niệm, phần vai hai mảnh vũ hách trực tiếp đem trái tim dưới thân thể cắt bỏ. Khổng lồ niệm lực từ trong cơ thể tản ra bao bọc lấy toàn thân. Trở nên giống như kẹo cao su giống nhau niệm lực hấp thụ ở Nguyên Tiêu Hách Tử thượng ngăn cản Hách Tử bành trướng, súng lục Hách Tử bị niệm lực bao vây. Trực tiếp giống như lâm vào vũng bùn vô pháp nhúc nhích, Tây Tắc ngay sau đó thao tác niệm lực co. Duỗi tự nhiên ái đem đứt gãy thân thể liên tiếp, không trung vung thân thể đã sai khai một chút ở hai thước ngoại một lần nữa liên tiếp. Nguyên bản đủ để đến chết thương tổn ở san loại huyết mạch chữa trị hạ bắt đầu trọng tố thiếu chút. Nữa ta liền thật sự đã chết, Tây Tắc tố chất thần kinh cười nói, người nhược điểm quá rõ ràng, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Nếu là lực phòng ngự nhược, bằng vào ngươi chiến đấu ý thức cùng tinh thuần niệm lực gặp được thực lực cường đều có thể đánh thắng, nhưng là một khi gặp được ngươi niệm lực vô pháp phá vỡ phòng ngự đối thủ. Dù cho người nọ so ngươi thực lực nhược rất nhiều ngươi đều không làm gì được ta đây đảo muốn. Nhìn ngươi thuộc về nào một loại, Tây Tắc cánh tay bao vây lấy Hách Tử thật mạnh một quyền huy qua. Đi tạp hướng Nguyên Tiêu phần đầu, phanh. Không khí nặng nề nổ vang. Nguyên Tiêu thế nhưng không có trốn tránh lựa chọn ngạnh kháng, một tầng mắt thường có thể thấy được. Màu lam niệm lực, che ở Nguyên Tiêu phần đầu gần như không gì phá nổi. Trên thực tế ở vô hạn sinh mệnh lực chuyển hóa hạ. Hắc thiết LV6 cường hóa bận lòng lực dung nhập thủy linh cương khí che ở trước người. Dù cho là am hiểu tiến công hắc thiết LV8 tưởng phá vỡ đều không dễ dàng, ngươi lực công kích nhiều. Nhất chỉ tương đương với hắc thiết LV7 bình quân tiêu chuẩn. Lực phòng ngự cùng sinh tồn lực ở hắc thiết LV8 chung cũng thuộc về đứng đầu. Chính là này với ta mà nói xa xa không đủ. Ta lực phá hoại cùng sinh tồn lực ở chân thật gương mặt giả thêm vào hạ đều tương đương với hắc thiết LV9, Nguyên Tiêu giơ tay bắt lấy Tây Tắc cánh tay đạm nhiên nói, răng rắc. Một cái cánh tay bị Nguyên Tiêu cự lực vặn gãy. Lúc này ở cường hóa bận lòng lực thêm vào hạ, hai tay của hắn ít nói có mấy chục tấn lực lượng. Này vẫn là hắn không có thêm vào pháp thuật trình độ. Nếu không hắn lực lượng còn có thể lại gia tăng gấp đôi trở lên, tam giai pháp thuật bóng ma khe hở. Hiện lên, Tây Tắc cụt tay trực tiếp bị Nguyên Tiêu ném đến bên trong, ở chung với bất đồng không gian. Dù cho là Tây Tắc niệm lực cũng sẽ bị không gian lực lượng cắt đứt. Mà hắn mất đi cánh tay phải lúc này dựa vào san loại huyết mạch đã bắt đầu một lần nữa sinh thành. Duy nhất vấn đề là này yêu cầu tiêu hao đại lượng RC tế bào, vấn đề tới. Tây Tắc trong cơ thể RC tế bào tổng sản lượng hữu hạn không chiếm được bổ sung, lúc này cụt tay bản. Năng rút ra RC tế bào một lần nữa đắp nạn. Thế tất liền làm cho toàn thân RC tế bào bị phân tán. Sau đó liền nhất định sẽ sinh ra điên cuồng đói khát cảm. Đường san loại bị muốn ăn khống chế lại ăn không đến thời điểm. Dù cho là lại cao trí tuệ đều sẽ biến thành điên cuồng chó hoang, Tây Tắc hồng con mắt đã mất đi ý. Thức, chỉ biết lần lượt nhào hướng Nguyên Tiêu xé rách tiếp theo khối ẩn chứa RC tế bào huyết nhục mỗi. Một lần nhào lên tới đều bị Nguyên Tiêu ba lượng hạ trích rớt một bộ phận tứ chi. Sau đó Tây Tác Lý Chí liền càng thêm hỏng mất, ngắn ngủn hơn 10 giây xuống dưới Tây Tác đứt gãy tứ chi, thậm chí đã vô pháp một lần nữa sinh thành. Căn bản không thể ngăn cản Nguyên Tiêu trong tay thế thân mặt nạ cắn nuốt. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.